Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3745, Băng Xương Linh Kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Lý Bình Nhạc làm tốt giao dịch về sau. Lý Bình Nhạc đem chính mình mang tới thần binh sách giao cho Cổ Rong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Rong thấy hai mắt phát sáng. Trên đó từng kiện thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo, mê người vô cùng. Liền liền Lâm Bạch cũng cầm sang xem một hồi. Cũng là nhường Lâm Bạch trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Nếu không phải là mình bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đoán chừng thật đúng là cùng mua sắm mấy món phòng thân bảo vật. Tham lang thương hội làm ăn làm được rất lớn. Trong thương hội xuống đến phổ thông cực võ linh khí, làm bị thương thần binh, đều có buôn bán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Cổ Rong chỗ tồn tại nhìn đây thần binh sách. Trên đó ghi lại chính là bây giờ trong tham lang thương hội có thể cầm ra được đế khí cùng thần binh. Vừa rồi Lâm Bạch lấy tới nhìn kỹ một chút. Trên đó mấy món bảo vật đích thực nhường Lâm Bạch đều cảm thấy đặc biệt tâm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói có một kiện thần binh lưỡi kiếm, áp dụng 9.000 năm băng hàn sắt rèn đúc mà thành. Tự mang thấu xương băng xương hàn khí, đả thương người cơ thể, liền có thể khoảng cách mất mạng. Thần kiếm mỏng như cánh ve, tinh xảo đặc sắc, lại vô cùng sắc bén. Rèn đúc công nghệ cực kỳ khảo cứu, lộng lẫy, xưng là băng xương linh kiếm. Cổ Rong cũng 10 phần vừa ý thanh thần binh này. Nhìn có nhìn, đáng tiếc thanh thần binh này có giá trị không nhỏ. Trọn vẹn cần 20.000 vạn nhiều chu tước đan. Coi như Hồng Đỉnh lấy ra đều mấy vị đau lòng. Càng khỏi nói là Cổ Rong cùng Lâm Bạch loại này thân không phân phát người rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn vừa ý một kiện pháp bảo, tên là Tấc Vuông Cấm Ma Cờ. Hết thảy từ 18 chi trận kỳ tạo thành. Một khi thi triển, dù cho là ngũ kiếp đạo cảnh võ giả cũng khó có thể trong nháy mắt thoát đi. Thần binh sách bên trên bảo vật rất nhiều. Thấy Lâm Bạch hoa mắt, không ít võ giả đều cực kỳ tâm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên kích động nhất, không thể nghi ngờ chính là quạ đen. Tại con quạ nhìn qua thần binh sách sau đó, lập tức nhỏ giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, chúng ta đi đem tham lang thương hội bảo khố cướp sạch đi. Lâm Bạch sắc mặt một trận bối rối. Còn tốt con quạ thanh âm chỉ có Lâm Bạch có thể nghe thấy. Bằng không mà nói, cái này nếu để cho Lý Bình Nhạc nghe thấy được, thì còn đến đâu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Rong cầm thần binh sách chọn lựa hồi lâu. Nhất là vừa ý thần binh vẫn là chuôi này băng xương linh kiếm. Đáng tiếc Cổ Rong nhiều năm tích xúc liền đã dùng để mua sắm vượt qua lôi kiếp bảo vật. Bây giờ trên thân mặc dù có chút chu tước đan, nhưng chỉ có 1.000.000 tả hữu. Cái này một thanh băng xương linh kiếm giá trị 20.000 vạn. Quả thực không đủ, nếu vừa ý rồi, liền mua lại đi, không đủ chu tước đan. Lão phu đến thiếp, Hồng Đỉnh nhìn ra Cổ Rong 10 phần vừa ý băng xương linh kiếm. Cũng biết Cổ Rong trên thân chu tước đan không nhiều, liền cười ha hả mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy lời nói của Hồng Đình, Lâm Bạch cảm thấy cười khổ. Có một vị đức cao vọng trọng trưởng bối chính là tốt. Muốn cái gì có cái đó. Cổ Rong tựa hồ có chút quẫn bách, yếu ớt nhìn thoáng qua Hồng Đình, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem băng xương linh kiếm mang tới đi. Hồng Đình nhẹ mở miệng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Hồng Đình tiền bối mở miệng, vậy dĩ nhiên không là vấn đề. Xin mời mấy vị sau đó. Ta vậy thì đi lấy kiếm. Lý Bình Nhạc cười một tiếng. Thu hồi thần binh sách đi ra ngoài. Cổ Rong lúc này mới quật cường nói với Hồng Đình. Hồng Đình thúc thúc, chờ ta từ Thanh Khư chiến trường tìm tới bảo vật. Cầm về biến hóa Chu Tước Đan. Liền trả cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt. Hồng Đình cười gật đầu. Một lời đáp ứng. Nhưng trong lòng cũng không có đem cái này 20.000 vạn Chu Tước Đan để ở trong lòng. Cổ Rong nếu là muốn đổi, đó là nàng phẩm đức. Hồng Đình không muốn, đó là trưởng bối khoan hậu. Không bao lâu, Lý Bình Nhạc ôm một cái hình chữ nhật hộp sắt đi vào trong nhà. Lâm Bạch đôi mắt vừa nhấc, nhìn về phía hộp sắt. Còn không chờ Lý Bình Nhạc mở ra hộp sắt bên trên phong ấn, Lâm Bạch liền cảm giác được trong đó nằm cái kia một thanh tuyệt thế lưỡi dao. Tuyệt không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần binh, ở trên man cổ đại lục liền xưng là thần khí. Tại linh giới liền xưng là thần binh. Đây là một loại áp đảo đế khí phía trên tuyệt thế sát phạt lợi khí. Dù cho là ở trong thiên thần mộ, cũng không phải tất cả đạo cảnh võ giả đều phối hữu thần binh. Chỉ có các đại gia tộc bên trong đệ tử ưu tú, cũng hoặc là một ít cường giả tốn hao nhiều năm tích xúc mua sắm, trên thân mới có thể đeo có thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được thần binh đạo cảnh võ giả, vậy dĩ nhiên chiến lực không thể coi thường. Đương nhiên, thần binh cũng chia đủ loại khác biệt, nhưng không có minh xác phẩm giai phân chia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh thần binh tốt xấu, liền muốn nhìn có được võ giả khác như vậy sử dụng. Võ giả thanh danh càng lớn, thì trong tay binh khí thanh danh cũng sẽ như diều gặp gió. Tỷ như nói Hồng Đình trong tay, Thanh Liên Tháp cũng là một kiện thần binh, nhưng băng xương linh kiếm cùng Thanh Liên Tháp so sánh, giống như trời vực chi kém. Bởi vì, chính là bởi vì đã từng Thanh Liên Tháp người sở hữu từng tại thiên thần mộ bên trong lưu lại qua lớn lao uy danh, cũng làm cho Thanh Liên Tháp hào quang rải đầy trong thiên thần mộ. Cái này thần binh mới khiến cho nhiều người như thế kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình từ Thanh Khư trong chiến trường đạt được Thanh Liên Tháp thời điểm. Thanh Liên Tháp này dư uy liền đánh cho 7 vị bát kiếp đạo cảnh yêu tộc miệng phun máu tươi. Mà đạt được Hồng Đình trong tay sau đó, nhiều năm tế luyện, như vậy Hồng Đình đã vận dụng phải lô hỏa thuần thanh. Lấy một trận chiến 4, cùng tứ đại yêu đế đều có thể cân sức ngang tài. Có thể thấy được Thanh Liên Tháp uy lực không phải tầm thường. Kỳ thật thần binh không có phân chia minh xác phẩm cấp. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là tu luyện tới đạo cảnh cấp độ võ giả. Bất luận cái gì binh khí trong tay bọn hắn đều có thể biến thành tuyệt thế lưỡi dao. Quản chi vẻn vẹn ven đường một cái cành khô. Tại đạo cảnh võ giả trong tay cũng có thể biến thành trảm thiên liệt địa thần vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thần binh nơi tay, vậy dĩ nhiên là dệt hoa trên gấm. Nếu là không có, vậy vô phương. Lâm Bạch cùng Cổ Rong riêng phần mình đều đạt đến hôm nay mục tiêu. Liền cùng nhau rời đi Tham Lang Thương Hội. Lý Bình Nhạc đưa đến cửa ra vào, mới quay người trở lại thương hội bên trong tiếp đãi những võ giả khác. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Rong cùng Cổ Ôn trở về Cổ gia, chuẩn bị khởi hành đi Thanh Khư chiến trường công việc chuyên cua tui. Nét, mà Lâm Bạch liền dựa theo trước đó ước định, trước tạm thời đi theo Hồng Đình, đi hướng trong Ngân Nguyệt Thành nơi nào đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sớm mấy năm ở trong Ngân Nguyệt Thành sông sáo thời điểm, tích lũy lại một chút tài phú, mua một cái tiểu viện tử. Tuy nói không lớn, nhưng những năm này một mình ta ở quá, còn có mấy gian nhàn rỗi gian nhà, lưu ngươi ở lại, cũng không tính chen chúc. Hồng Đình đàm tiếu lấy, đi vào trên một con đường, đứng tại một tòa đại viện tường cao bên ngoài. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nơi đây chỗ Ngân Nguyệt Thành Đông Thành biên giới át chủ bài. Qua mấy con phố chính là náo nhiệt nơi phồn hoa. Có thể đứng ở trên con đường này, lại là u tĩnh độc đáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào trong nội viện, kỳ hoa dị thảo chói mắt, hành lang gấp khúc ngoan thạch tranh màu. Gió mát nhẹ nhẹ, chim hót hoa nở, một bước một cành, khúc kính thông u, quả thật là tu thân dưỡng tính nơi đến tốt đẹp. Hồng Đình mang theo Lâm Bạch đi đến trong sân một tòa cái đình nhỏ bên trong tọa hạ. Khẽ cười nói, ta để cho ngươi đi theo Cổ Rong cùng nhau tiến đến. Mặc dù ta biết ngươi là vì báo ân, nhưng lão phu trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn. Vừa lúc sớm mấy năm lão phu xông xáo thiên thần mộ thời điểm, đạt được một chút kiếm pháp điển tịch, làm sao lão phu không am hiểu kiếm đạo. Liền một mực phủ bụi tại cái kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay nhìn ngươi kiếm đạo bất phàm, chắc hẳn những này kiếm pháp cùng ngươi hữu duyên. Nếu là ngươi thấy thuận mắt, có thể chọn lựa mấy quyền, tạm thời cho là lão phu tạ ơn. Hồng Đình thoải mái cười một tiếng, đưa tay vung lên. Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mặt trên mặt bàn kình phong quét qua. Trống rỗng xuất hiện mười mấy bản cổ tịch, quyển trục, ngọc giản các loại điển tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng. Hồng Đình cười nói, cầm đi đi, những này kiếm pháp điển tịch lưu ở chỗ ta cũng bất quá là tích bụi mà thôi. Nếu là tại tay ngươi, có thể hiện ra kiếm pháp uy lực, cũng không uổng công năm đó sáng lập kiếm pháp những cái kia kiếm đạo tiền bối một phen khổ tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.